Ký chủ tôi xin anh có bệnh thì uống thuốc, đừng hoang tưởng nữa. Tác giả có lời muốn nói. Vở kịch nhỏ, Cố Ngôn Hy, thật ra chị không có vất vả như em nghĩ đâu. Vẻ mặt Tô Cần Hồng đau lòng, em biết, em hiểu hết tất cả. Cố Ngôn Hy, xanh, 1, Google thẳng tiến nha quý gì, cách chương.